Sát thần Chí Tôn, chương 244, C244, chẳng những đánh người còn sát nhân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây gỗ mục kia của ngươi, không phải trả lại cho ngươi rồi sao? Nếu không buông tay, có tin ta tại chỗ đánh chết ngươi hay không? Cô gái kia lắc đầu, ngươi lấy đi không phải cây này, ngươi trả lại cho ta. Chó má, lão tử đường đường là đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Chẳng lẽ còn muốn một cây gỗ mục của ngươi hay sao? Ngươi nhìn xem ngươi, ăn mặc rách rưới, như một ăn mày. Ngươi nói, có phải muốn lừa bịp tống tiền ta hay không? Lại là hắn, Giang Trần còn chưa nói, sau lưng Câu Ngọc công chúa, đã nắm đoản kiếm bên hông rồi. Gia hỏa tự xưng Càn Lam Bắc Cung kia, thình lình là quảng sư huynh lần trước cản đường cướp bóc bọn hắn. Giang Trần nhìn người nọ, sát ý cũng tăng nhiều. Lúc ánh mắt lại nhìn cô gái kia, phát hiện cô gái kia đúng là vị hôn thê của Đường Long. Hai bên vậy mà đều là người quen. Quảng sư huynh kia thấy có người đi tới, hai mắt nhảy lên, phát hiện là Giang Trần, sắc mặt cũng đại biến, một cái tát bỏ qua vị hôn thê Đường Long. Cút ngay, ta không có thời gian cùng ngươi khua môi múa mép. Nói xong, giơ chân lên, liền muốn chạy đi. Phong huynh, tại Vương Đô, Càn Lam Bắc Cung này có thể giơ đuốc, cầm gậy cướp bóc sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Phong Viêm sững sờ, lại nói. Vương Đô trị an rất tốt, cướp bóc, nếu bị Long Nha vệ biết được, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì tại chỗ giết chết. Giang Trần gật gật đầu, mũi chân điểm một cái, động tác mau lẹ, đã ngăn đường đi của Quảng Sư Huynh. Thế giới này thật đúng là nhỏ a, không thể tưởng được, chúng ta lại gặp mặt. Đừng nhìn vừa rồi Quảng Sư Huynh quát lớn vị hôn phu Đường Long, vẻ mặt hung thần ác sát. Nhưng mà đối mặt Giang Trần, hắn lại nửa điểm hung hãn cũng không có. Lúc trước cản đường cướp bóc, Quảng Sư Huynh hai lần thiếu chút nữa chết ở trong tay Giang Trần. Lần thứ nhất, đó là bởi vì Giang Trần không muốn gây thù hằn, xuất phát từ mục đích cảnh cáo, không có hạ tử thủ. Lần thứ hai, Giang Trần đã hạ tử thủ, lại bị Dịch Thiên Tùy Dịch Sư Huynh cứu. Đại nạn không chết, Quảng Sư Huynh không qua mấy ngày liền quên việc này, lại không nghĩ rằng, hôm nay sẽ ở loại trường hợp này cùng Giang Trần gặp mặt. Tránh ra, Quảng Sư Huynh gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử, người đắc tội Lưu Sư Huynh ta, hôm nay hắn cũng tới Vương Đô. Người thức thời, lập tức lăn còn kịp, giao đồ vật ra đây, Giang Trần thản nhiên nói. Cái gì, Quảng Sư Huynh kia giả ngu hỏi, hãy bất sàm ngôn đi, ô Linh Mục, ô Linh Mục. Ta không biết ngươi nói cái gì, lại không tránh, ta sẽ cáo ngươi cản đường cướp bóc. Quảng Sư Huynh nhe răng cười, đây là địa bàn của Càn Lam Nam Cung, Càn Lam Bắc Cung ta cùng Càn Lam Nam Cung đồng khí liên chi, thân như một nhà, có tin chỉ cần ta nói một tiếng, lập tức có mấy trăm đệ tử Càn Lam Nam Cung đến vây công ngươi hay không? Quảng Sư Huynh này thập phần am hiểu cáo mượn oai hùng, chỉ là vừa rồi hắn đại khái còn chưa vào khu giao dịch. Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đồng khí liên chi, thân như một nhà, Giang Trần khinh thường nở nụ cười. Nếu thật thân như một nhà, bối đại nhân kia há sẽ tại chỗ hạ lệnh trượng giết đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Ta không muốn nói nhảm, ô Linh Mục kia, người trả là không trả. Quảng Sư Huynh nhìn Giang Trần, lại nhìn cô gái kia một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ hai người này nhận thức hay sao? Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Như thế nào sẽ nhận thức một nữ nhân chán nản? Xem bộ dạng nữ nhân này, hẳn là tồn tại tầng dưới chót. Tiểu tử kia lại có thể có bao nhiêu lai lịch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Quảng Sư Huynh đem quyết định chắc chắn. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ô Linh Mộc, ta có một cây, là tự mình từ trong rừng sâu núi thẳm đào lên. Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải giao ra? Ngươi muốn ở Vương Đô cản đường cướp bóc? Còn có vương pháp hay không? Thằng này cũng rất biết chụp mũ, vừa ăn cướp vừa la làng. Giang Trần khẽ trao mày, nhưng lại cười cười. Rất tốt, rất tốt. Ta đang lo tìm không có cớ tính toán nợ cũ. Ngươi ngược lại là thay ta giải quyết vấn đề khó khăn này. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Quảng Sư Huynh kia đại biến. Làm gì? Giang Trần tới gần một bước. Cản đường cướp bóc, nếu như không có nhớ lầm, có thể tại chỗ giết chết a. Phong Huynh. Luật pháp vương quốc, có điều này không? Phong Viêm há miệng, vốn định khuyên giải một câu, nhưng trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm, nói. Luật pháp vương quốc, thật có một điều như vậy, chỉ là Giang huynh đệ. Có, vậy là dễ xử lý rồi. Giang Trần bật cười, hai chân đạp một cái, hai đấm mở ra, tay năm tay mười, oanh ra hai quyền. Một quyền như trăm hoa đua nở, một quyền như vạn vật ẩn núp. Đúng là quyền pháp ao nghĩa của Khô Vinh thần quyền. Thực lực của Quảng Sư huynh vốn là xa xa không bằng Giang Trần, bị Giang Trần bước đến trước mặt, đáy lòng lại e sợ ba phần. Dưới quyền kỹ không thể tưởng tượng nổi, Quảng Sư huynh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, ngực liền trúng hai quyền, cuồng phun máu tươi, như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Giang Trần phi thân một cái, rơi xuống trước mặt Quảng Sư huynh, đang muốn lấy tay thu hồi Ô Linh Mộc. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai, dừng tay, đón lấy, hiu hiu hiu, sáu long nha vệ mặc bào phục vàng nhạt, như mũi tên bắn tới. Sáu gã long nha vệ, đem Giang Trần vây quanh thành một vòng. Ngươi là người nào, lại dám ở trên phố sát nhân? Một gã long nha vệ quát hỏi, bẩm báo đại nhân, người này bên đường cướp bóc, ta là bị ép ra tay, thu tài vật nhà mình. Bên đường cướp bóc, ngươi có chứng cứ gì? Trong lòng ngực của hắn có một cây Ô Linh Mộc, đó là vật chứng. Chủ nhân Ô Linh Mộc ở chỗ này, nàng là nhân chứng. Ngươi là nhân chứng, ngươi xác định là người này cướp bóc Ô Linh Mộc của ngươi. Long nha vệ kia chỉ vào thi thể Quảng Sư huynh hỏi. Vị hôn thê Đường Long kia, tràn ngập cảm kích nhìn Giang Trần, nhẹ cắn môi, phi thường kiên định gật đầu. Đúng vậy, là ác đồ này, hắn đoạt Ô Linh Mộc của ta. Đã liên quan đến án mạng, tiểu đội trưởng Long nha vệ kia cũng không thể đơn giản kết luận, hơn nữa nhãn lực của hắn rất tinh, nhận ra người chết là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, việc này, chỉ sợ không thể nghe lời từ một phía. Lập tức quát, nhân mạng quan thiên, đúng sai, không thể nghe lời từ một phía của các ngươi. Không thể nói trước, phải theo chúng ta về tổng bộ Long nha vệ một chuyến, chờ sự tình tra thanh thanh sở sở, mới có thể trả lại cho các ngươi trong sạch. Nếu như sự thật không phải theo như lời các ngươi nói, cái kia là tội lớn giết người đền mạng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, theo ngươi trở về, không có gì đáng ngại, chỉ là, phải cho ta bàn giao mấy câu. Giang Trần cũng biết, Long nha vệ đã ra mặt, nếu như hắn cự tuyệt không cùng Long nha vệ đi, đó là công nhiên kháng pháp, thế tất gây ra tranh chấp càng lớn. Cách chương.